Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, một lời không hợp. Ở Nhất Trần, trưởng lão giận dữ hét lớn thời khắc, Bạch Sơ Ảnh cấp tốc cầm trong tay đưa tin ngọc phù cất đi. Để di chuyển quang trưởng lão cùng Lực Ảnh trưởng lão hai người quang minh chính đại chống lại. Nhất Trần trưởng lão cùng Lan Tâm trưởng lão tự nhiên không được. Dù sao hai vị này trưởng lão thay hư không kiếm các vơ vét dòng dã 600 năm đạo đồ vật tiền lời. Dù cho này chút tái đạo đồ vật bắt nguồn từ của nàng thân cận người. Nhưng là hư không kiếm các, đúng là hư không kiếm các. Như di chuyển quang trưởng lão cùng Lực Ảnh trưởng lão bởi vì chuyện này mà đứng ở Bạch Sơ Ảnh thanh khư một phương, tương đương với lập trường sai lầm. Nhưng nếu như chỉ là giống như bây giờ vậy, lấy một cái lý do đi đầu điều động mê hoặc thế giới lực lượng để bản thân sử dụng, quấy dày Nhất Trần trưởng lão cùng Lan Tâm trưởng lão, như vậy chớ bàn những thứ khác, xích bằng là chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông kẻ phản bội. Không chỉ một lần xúc phạm chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông lợi ích. Đem xích bằng giao ra đây. Ngoài ra, đem 600 năm đạo đồ vật trả lại cho chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Chuyện này cứ tính như vậy. Bằng không, hư không kiếm các ta không làm gì được. Thế nhưng thu thập các ngươi hai cái. Nhưng là thừa sức, trừ phi các ngươi cả đời này đều trốn ở mê hoặc thế giới trong đó. Không lại ra ngoài, chấm ngoặc kép. Thanh Khư gặp được bản thân không cần đối mặt mê hoặc thế giới trận pháp uy hiếp sau, cũng là hoàn toàn yên tâm. Lớn mật, càn rỡ, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có năng lực gì. Nhất Trần, Lan Tâm hai vị hỗn độn cảnh chí tôn một tiếng giận dữ hét lớn. Càng là trước tiên Thanh Khư một bước, hung hãn ra tay, hai đại thế giới hình thành bóng mờ trực tiếp luân là thực thể. Cấp tốc đem Thanh Khư bao vây đi vào. Đồng thời toàn bộ thế giới không chỗ nào không có mặt, áp lực cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt mà đến. Hướng về bị bao quanh Thanh Khư nghiền ép mà đi. Dù cho này cỗ đè ép lực lượng nguyên cho bọn họ hai đại hỗn độn cảnh trí tôn bên trong thế giới bộ, vẫn cứ lệnh mê hoặc thế giới một trận rung động. Càng nhiều hơn trận pháp sáng lên, đem mê hoặc thế giới then chốt nơi bảo vệ quanh trong đó. Tránh khỏi tại này cỗ chiến đấu gợn sóng hạ phá xấu. Ngoài ra, cũng là có từng vị thuộc về hư không kiếm các thần thánh chân thân tung hoành cảnh, thậm chí còn nhất niệm thành giới cảnh cường giả dồn dập bay lên trời. Mang theo khiếp sợ hướng về trong hư không hai đại thế giới bóng mờ nhìn tới. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Có người lại dám ở bọn họ mê hoặc thế giới trong đó cùng bọn họ hư không kiếm các hỗn độn cảnh trí tôn ra tay đánh nhau. Chư vị, các ngươi e sợ cũng nhìn thấy, hư không kiếm các bên trong tồn tại phân kỳ. Trước mắt bọn họ dĩ nhiên biết được trên người bọn họ tái đạo đồ vật con số cụ thể. Nếu là bọn họ mạnh mẽ nghĩ muốn để cho các ngươi đem tái đạo đồ vật giao ra đây, ta cũng không cách nào ngăn cản. Cũng không có lập trường ngăn cản. Bởi vậy, đón lấy biện pháp tốt nhất chính là tùy tùng Thanh Khư. Được Thanh Khư che chở. Chỉ có như vậy, các người mới có thể không cần ăn nhờ ở đậu. Làm được chân chính gối cao không lo. Ở Thanh Khư cùng hai vị hỗn độn cảnh thái thượng trưởng lão bạo phát đại chiến thời gian, Bạch Sơ Ảnh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trường Hồng kiếm chủ đám người ngang bên cạnh. Trong những người này, Trường Hồng kiếm chủ mấy cái còn khá hơn một chút. Lúc trước không ngừng nói hư không kiếm các lời hay, đồng thời trong bóng tối chửi bới Thanh Khư các thành viên. Từng cái nhưng là áy náy cúi xuống đầu. Đối với mình mới vừa lời nói tràn đầy hối hận. Quả nhiên, chỉ có đi theo Thanh Khư thái thượng trưởng lão chúng ta mới có thể có mình lối thoát. Những người khác, vô luận như thế nào, cũng không đáng xưng là tin cậy. Trường Hồng kiếm chủ thở dài một cái, chuyển hướng Bạch Sơ Ảnh nói, này hư không kiếm các chính giữa trưởng lão đều như vậy nói không giữ lời. Lật lọng, có thể thấy được bản chất, hoặc là Sơ Ảnh, ngươi thẳng thắn cũng không lại muốn ở hư không kiếm các ở lại đi. Ta chính là Ly Hợp kiếm chủ đệ, tử thân truyền, tu hành tuyệt tiên trảm đạo kiếm quyết, Thân phận địa vị không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh. Trên người dĩ nhiên đánh lên hư không kiếm các dấu ấn. Không thể dễ dàng lại thối lui ra khỏi. Bằng không, tất nhiên gặp phải ly hợp kiếm chủ nhất mạch tự mình truy sát. Cái này cũng là ta tu hành hư không kiếm các chí cao kiếm thuật cần thiết trả giá. Bạch Sơ Ảnh lắc đầu, chốc lát, đem một món bảo vật lấy ra. Đây là vừa nãy Thanh Khư trong bóng tối cho ta một cái tiểu thế giới. Ngoại trừ diện tích không cách nào cùng mê hoặc thế giới so với ở ngoài. Cái khác phương diện hơn xa ở mê hoặc thế giới. Ta đây liền đem bọn ngươi nhét vào trong đó. Trường Hồng kiếm chủ gật gật đầu. Sau đó chúng ta sẽ liên lạc trên vòm trời người. Đem Thanh Khư trở về tin tức báo cho bọn họ. Bọn họ tình cảnh bây giờ cũng tất nhiên vô cùng không dễ chịu. Điểm này, từ bọn họ liền xuyên thấu qua hỗn độn thần điện đưa tin cho chúng ta đều được cẩn thận từng ly từng. Tí một là có thể nhìn ra. Người có thể đủ liên lạc với bọn họ tất nhiên là không thể tốt hơn. Bọn họ để bảo đảm không có sơ hở nào. Từng cái dấu ấn tinh thần. Ra vào cá nhân không gian pháp quyết toàn bộ sửa đổi. Cho tới Thanh Khư trong thời gian ngắn đều không thể liên lạc với bọn họ. Nếu không, hắn sớm đã đem thương khung thượng nhân đám người tập hợp. Trường Hồng kiếm chủ thở dài một cái. Bọn họ từng cái không ngừng hỗn độn cấp bậc cực cao. Trên người càng là mang theo lượng lớn tái đạo đồ vật. Vô số chí tôn đều đang tìm tung tích của bọn họ. Không thể không cẩn thận. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nói xong, nàng cũng là cấp tốc đưa mắt nhìn sang cái kia hai mảnh bao trùm ở chung với nhau thế giới. Có chút lo lắng nói. Các ngươi hư không kiếm các hỗn độn cảnh chí tôn nhưng là có hai vị. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão một người. Có thể đối phó được bọn họ sao? Bạch Sơ Ảnh nhìn trong khi giao chiến ba người. Xác thực nói. Nàng có thể thấy chỉ có Lan Tâm. Nhất Trần hai đại Thái Thượng Trưởng Lão. Thanh Khư sớm bị thế giới của bọn họ túi vào trong đó. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá Thanh Khư đã nói. Tầm thường chí tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đơn giản là bởi vì hắn khuyết thiếu uy lực to lớn sát chiêu mà khó có thể chém giết thôi. Nhất Trần, Lan Tâm hai người đột phá đến hỗn độn cảnh sau cứ việc tích lũy không ít năm tháng. Nhưng nếu nói là hỗn độn cảnh bên trong người tài ba, cũng không xưng được, Thanh Khư mới có thể đối phó đi. Hy vọng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trường Hồng kiếm chủ lo lắng nói. Bất quá rất nhanh nàng đã rõ ràng. Của nàng này chút lo lắng căn bản là dư thừa. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy giao chiến tình huống cụ thể. Có thể chỉ trong chốc lát. Đem Thanh Khư nhét vào tiểu thế giới Nhất Trần trưởng lão mặt trên đã lộ ra vẻ kinh hoàng. Đáng chết. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta lấy tiểu thế giới lực lượng đưa hắn trấn áp. Vì sao lại không cảm ứng được hắn vị trí cụ thể? Thậm chí ở chúng ta hình thành trấn áp lực lượng trước mặt hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Này là hạng nào độn thuật? Không tốt hắn muốn phá hủy ta định giới hạn đồ vật. Lan Tâm trưởng lão, nhanh để thế giới của ngươi chi thần ngăn cản hắn. Tốt, ta đây liền ngay cả thông thế giới của ngươi. Lan Tâm dài lão nói một tiếng. Hai cái thế giới nhất thời trọng chồng lên nhau. Hầu như hình thành một thể thống nhất. Nhưng này loại trùng điệp rằng có không tới 10 cái hô hấp. Hai cái thế giới đã đồng thời chấn động. Lan Tâm trưởng lão thế giới ngược lại tốt. Chỉ là tỏa ra tầng tầng gợn sóng. Có thể Nhất Trần trưởng lão thế giới lại lấy cực kỳ hơi nhỏ phạm vi lại co rúc lên. Khiến cho Nhất Trần trưởng lão không thể không kinh nộ hét lớn. Kích phát đại đạo uy năng. Trong lúc nhất thời, đại đạo hiện rõ. Vô số không gian pháp tắc như từng cái không gian sông dài ở trên hư không chảy xuôi. Rõ ràng bại lộ ở trước mắt mọi người. Đáng chết, hắn phá hủy ta định giới hạn đồ vật. Lan Tâm trưởng lão cẩn thận. Hắn hướng về thế giới của ngươi đi. Nhanh, đưa hắn bài xích đi ra ngoài. Ta minh bạch, ong ong. Ở mê hoặc thế giới tất cả mọi người vậy có chút ngạc nhiên dưới ánh mắt. Từng vòng thế giới lực lượng tự Lan Tâm trưởng lão thế giới không ngừng khuếch tán. Bạo phát, trong phút chốc đem thanh khư thân hình tự bên trong tiểu thế giới bài xích mà ra. Có thể bị bài xích đi ra chính hắn hầu như không có nửa phân dừng lại. Người kiếm hợp làm một, như một viên xẹt qua hư không lưu tinh, mang theo tốc độ kinh người hung hăng đụng vào Lan Tâm trưởng lão tiểu thế giới hàng rào trên. Trong lúc nhất thời, hắn tiểu thế giới hàng rào thì dường như bị một viên mật độ không kém hơn sao lùn trắng khủng bố. Tinh thể mạnh mẽ đụng giống như vậy. Không ngừng tầng ngoài hàng rào bị đụng phải khuếch tán ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hình thành một cái loại cỡ lớn hố vẫn thạch. Nội bộ đại đạo pháp tắc càng bị trực tiếp va nát. Dồn dập tan vỡ. Mạnh mẽ va nát Lan Tâm trưởng lão tiểu thế giới hàng rào sau thanh khư không có nửa phân dừng lại. Nhanh chóng xuyên qua xuất hiện ở Lan Tâm trưởng lão định giới hạn đồ vật trước. Một kiếm chém ra, định giới hạn đồ vật nát tan. Ở định giới hạn đồ vật nát bấy chớp mắt, toàn bộ thế giới kết cấu điểm thăng bằng bị một lần đánh vỡ. Một cái tương tự với hố đen giống như vòng xoáy cấp tốc ở định giới hạn đồ vật nát bấy địa phương. Hiện rõ, điên cuồng nuốt chửng lên ngoại giới tất cả vật chất, liền mang toàn bộ thế giới kết cấu đều trở nên không lại ổn định. Kịch liệt rung động lên. Tình cảnh này rơi xuống hư không kiếm các nhất niệm thành giới cảnh trở xuống người tu luyện trong. Mắt cũng cho qua, bọn họ cảm thụ không ra trong đó sâu cạn. Nhưng đối với những nhất niệm thành giới cảnh kia chấp sự, phổ thông các trưởng lão tới nói, nhưng là sắc mặt đều trắng. Hỗn độn cảnh chí tôn bị phá hủy định giới hạn đồ vật dựa vào của bọn hắn phù hợp đại đạo lực. Lượng pháp tắc vẫn có thể hơi hơi kiên trì một quãng thời gian. Thế nhưng nhất niệm thành giới cảnh đại năng, một khi bị người liền định giới hạn đồ vật đều phá hủy, thế giới tan vỡ hầu như có thể thấy trước. Mà đối với nhất niệm thành giới cảnh đại năng giả tới nói, tiểu thế giới chính là bọn họ dựa vào sinh tồn căn bản. Thế giới bị phá hủy mang ý nghĩa tính mạng của bọn họ chung kết. Từ thanh khư vừa nãy phá hủy Lan Tâm trưởng lão hiện ra các loại thủ đoạn xem ra, thanh khư nếu muốn giết bọn họ, ép căn chỉ là một kiếm vấn đề. Dù cho bọn họ đem hết toàn lực, dùng tất cả biện pháp, đều chớ muốn ngăn trở nửa phân. Này, làm thật là khủng bố. Thanh khư người này đến tột cùng được cái gì truyền thừa? Hắn vừa nãy hiện ra cái kia loại thân pháp, lại cho ta một loại đại đạo chi lực ảo giác. Thật giống như hắn là một vị đại thần thông giả. Chính hiện ra thuộc về đại thần thông giả mới có thể có các loại thần uy. Nguyên nhân chính là như vậy. Nhất Trần trưởng lão cùng Lan Tâm trưởng lão tay của hai người đoạn ở trước mặt hắn mới căn bản không có bất kỳ tác dụng. Dễ như ăn cháo liền bị kích phá. Vấn đề duy nhất là sức mạnh của hắn so với đại thần thông giả vận chuyển đại đạo chi lực đến nhỏ yếu vô số lần. Chấm ngoặc kép. Mê hoặc thế giới trong một vùng hư không, khống chế được mê hoặc thế giới trận pháp di chuyển quang trưởng lão chính mắt thấy thanh khư chờ. Ba người giao chiến toàn bộ quá trình, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn ra trong lòng lẫm liệt. Thanh khư người này, nhìn dáng dấp trong những năm này đồng dạng chiếm được cực kỳ tuyệt vời cơ duyên. Hoặc là liền là tìm được đại thần thông giả động phủ, chiếm được chỉ ít hai cái đại đạo thần khí. Một cái chủ công phạt, một cái chủ phi hành, hoặc là hắn trở thành một vị đại thần thông giả đệ tử, chiếm được vị kia đại thần thông giả chân truyền, trước người còn khá hơn một chút, nếu như người sau, vậy thì dọa người, chấm ngoặc kép, đại thần thông giả đệ tử chân truyền, phân lượng có thể so với hư không kiếm các một vị hỗn độn cảnh chí tôn muốn nặng hơn nhiều. Nếu như thanh khư thật sự có đại thần thông giả đệ tử thân truyền loại này thân phận, dù cho hắn cuối cùng đem Nhất Trần, Lan Tâm hai vị hỗn độn cảnh trưởng lão chém giết, hư không kiếm các cũng không dám quá độ truy cứu. Đặc biệt là giờ khắc này hắn còn chiếm đạo lý dưới tình huống. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,